Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, phần 68. 68. Pha nước phiên ngoại Lưu Niên Niên, ta kêu Lưu Niên Niên. Giới tính nam, 15 tuổi, là một minh tinh, ta yêu thích có rất nhiều. Ca hát khiêu vũ đạn đàn guitar diễn kịch, hy vọng cùng đại gia trở thành thực tốt bằng hữu. Thỉnh đại gia nhiều hơn chỉ giáo. A, ngượng ngùng lấy sai kịch bản. Thuận miệng liền đem ở trong ban tự giới thiệu bối ra tới, lại tới một lần. Khụ khụ, ta kêu Lưu Niên Niên. Giới tính nam, 15 tuổi, ta giả yêu thích có rất nhiều. Tại đây liền không từng cái kể ra. Kỳ thật ta chân thật yêu thích là nghe ca thổi kẹo cao su diện than, ở ta còn ở mút ngón tay thời. Điểm, đoán mệnh nói ta có sẽ có một hồi kỳ ngộ. Người trong nhà vẫn luôn tưởng ta khi còn nhỏ bị nổi danh đạo diễn coi trọng thành ngôi sao nhí. Vẫn là không trường tàn cái loại này, vì thế ta đem cứu vớt thế giới nguyện vọng thật sâu mà chôn ở đáy lòng, tiếp tục ở giới giải trí mơ màng hồ đồ mà sinh hoạt, ít nhất giới giải trí kiếm tiền thực dễ dàng, vì kiếm tiền, ta tham gia một thập phần hố cha chân nhân tú tiết mục, ta ăn mặc thực fashion quần áo, mang mũ lưỡi trai. Cắm tai nghe diện than, ta bạn gái phấn thích ta như vậy. Ta mụ mụ phấn tắc sẽ đem ta não bổ thành quái gở tiểu đáng thương. Không có luyến ái đối tượng cũng không đương quá mẹ nó ta không quá lý giải bọn họ cảm tình, đương. Nhiên, lần này ta chính là tới thấu cái số. Nhiệt độ cũng không ở ta nơi này, ảnh hậu Trương Uyển Nương ở trong tiết mục nói một thanh niên là hắn bạn trai cũ. Thành công đoạt đi rồi sở hữu đề tài độ, cái kia thanh niên gặp người ba phần cưới. Làm ta có một loại chứng đau không khỏe cảm. Tựa như ta rõ ràng không thế nào ánh mặt trời lại mỗi lần đều đem chính mình trang điểm thật sự ánh. Mặt trời giống nhau, ta cảm thấy cái kia thanh niên cũng không tưởng lý chúng ta. Giống cách pha lê cháo giống nhau, ta không quá lý giải người trưởng thành thế giới. Bọn họ vừa thấy mặt liền tán tỉnh. Ta càng thích thế giới giả tưởng người trong sách. Không được, không thể chạy đề, Trương Uyển Nương cùng cái kia kêu Thẩm Liên thanh niên thích ở trong tiết mục. Ngược cẩu, nhưng ta có một ngày vẫn là nghe tới rồi Thẩm Liên cùng một người khác điện thoại. Đừng hỏi của ta điểm. Rốt cuộc phòng vệ sinh cái này địa phương thực xấu hổ, Thẩm Liên kêu đối phương, bác sĩ. Làm nũng bán manh dùng bất cứ thủ đoạn nào. Ngữ, khí thực liêu, tuy rằng đối trong vòng lăng CA ngoại tình A những việc này xuất hiện phổ biến. Nhưng ta còn là cảm thán một chút người trưởng thành nguy hiểm. Thuận tiện đau lòng nhỏ yếu đáng thương lại bất lực ta chính mình, độc thân từ trong bụng mẹ. Họa trọng điểm, ta chính mình, ta nhớ rõ chúng ta ở cô đảo thượng thời điểm. Bọn họ hai cái là nhất ăn ý. Xem ra xác thật nhận thức thời gian rất lâu. Vì thế ta cúi đầu diện than mặt nghe ca, một bên ở trong đầu não bổ các loại lung tung rối loạn cầu huyết chuyện xưa, Thẩm Liên là một cái rất có mị lực thanh niên, mặc kệ là hằng ngày cầu sinh vẫn là tiết mục tổ an bài đoạt bảo trò chơi. Vũ lực giá trị đủ dùng, tư duy linh hoạt logic nghiêm mật, tướng mạo hảo, lại tự mang ta loại này trung nhị thiếu niên nhất hướng tới khí chất. Mặc kệ là u buồn vẫn là thần bí vẫn là hắc ám đều có thể hướng trên người an, đáng tiếc bị Trương Uyển Nương duy phấn phun thành không đúng tí nào Phượng Hoàng Nam, nhưng có đôi khi ta sẽ không thể hiểu được mà cảm thấy. Người nam nhân này giống đồ sứ, cực kỳ quý báu dễ toái cái loại này, nhưng đem hắn bãi ở cao cao trên giá, lại sợ hãi hắn phủ bụi trần, người ôm vào trong ngực sợ hãi. Đem gác xó cũng sợ hãi, thực huyền diệu khí chất. Màn ảnh không tốt lắm truyền đạt, bởi vì đạo diễn không cần phải đi đặc tả hắn cặp mắt kia. Nhân đây bổ sung, ta không phải gây cảm ơn. Hết thảy cứ như vậy bình đạm nhàm chán quá khứ. Tuy rằng xuất hiện tang thi, nhưng kia cũng là nhàm chán vô cùng, thẳng đến sau lại ta mới cảm thấy nghĩ mà sợ. Đương nhiên, đây đều là lời phía sau, có đôi khi ta suy nghĩ. Vì cái gì đi nhà ma ngày đó ta không sinh cái bệnh thỉnh cái giả chơi cái đại bài đâu. Ta nếu là chơi cái đại bài, ta liền không cần đi lục tiết mục. Ta nếu là không đi lục tiết mục, ta liền không cần trải qua một đống lung tung rối loạn phá kỳ ngộ. Ta nếu là không trải qua phá kỳ ngộ, ta cũng không cần ở chỗ này hoài nghi nhân sinh, nhiều năm về sau. Ở đối mặt nhà ma một đống siêu cấp thần quái sự kiện khi, Lưu Niên Niên chuẩn sẽ nhớ tới. Năm đó hắn gặp được đoán mệnh vuốt đầu của hắn sự. Ta viết hạ này hành tự. Nghĩ nghĩ, tiệt bút vung lên. Lại đề, Lưu Năm cô độc cái này bức cách vô cùng chi cao đề mục. Trung nhị tổng hội cùng Ngụy Văn Nghệ song hành. Hơn nữa không lấy ma quét ý chí vì rời đi. Ta tưởng, hảo đi, trước từ bỏ Văn Nghệ. Tiếp tục nói sự tình, ta thổi kẹo cao su đi ở nhà ma. Đen thùi lùi chung có mỏng manh quang. Sẽ có máu me nhảy nhụa tay kéo ta góc áo, ta liền quay đầu nói cho hắn. Người biết cái này quần áo nhiều quý sao liền chạm vào. Sau đó cái tay kia tựa như bị nước sôi năng đến giống nhau vội vội vàng vàng lùi về đi, ta liền. Tiếp tục thổi một cái thắng lợi phao phao, thăng chúng ta vẫn không biết nói. Những cái đó năm chúng ta đụng tới Lưu Niên Niên quần áo giá cả thăng TA biết ta đoàn đội sẽ mua một cái. Hot shirt, cũng biết bọn họ sẽ khởi một cái như vậy hot shirt tên. Ta yêu bọn họ biết bổn gian mầm y tử là lão bà của ta, trở lại chuyện chính. Cái này quần áo đào bảo bạo khoản, 58 khối bao ship, ta xuyên qua hành lang. Đi hướng một cái khác ngã rẽ, liền đụng phải Thẩm Liên. Xuất phát từ hữu hảo, ta tượng trưng tính hỏi hắn muốn hay không cùng nhau đi, hắn nói hắn bên người là cao nguy khu, may. Mắn e cao nguy khu sao? Ta tưởng, này cũng không gây trở ngại ta cùng hắn cùng nhau đi, chẳng sợ hắn nói vô số đến từ Nam Cực chê cười. Cũng không ngại ngại ta não nội phát ngốc thuận tiện lễ tiết tính mà tỏ vẻ thực buồn cười, thẳng đến. Có cái rung rinh nửa trong suốt không rõ giống loài tới truy chúng ta khi. Ta mới biết được cái gì kêu cao nguy khu ta. Ta mới biết được thế giới này không khoa học. Lòng tràn đầy dương đà đều không thể ngăn cản ta bi phẫn. Chúng ta sinh tử thời tốc mà chạy. Trong lúc Thẩm Liên lấy ra một khẩu súng ý đồ phản kích. Lại xoái lại khóc hắn vì cái gì có thương. Thế giới đều không khoa học còn quản cái này làm gì. Tâm tắc thả hoảng sợ, hắn một cái phanh gấp. Ta liền nhìn đến Trương Uyển Nương cầm một cây đao ở nơi đó lột ra. Y chem, người bị hại hảo quen mắt, là cùng chúng ta cùng nhau tham gia tiết mục nữ minh tinh. Ngoạ tao, ta nghe được ta chính mình nói xong ta liền cảm thấy không ổn. Ta ngậm miệng, phóng khinh hô hấp, nỗ lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, bọn họ cũng không lý ta. Lo chính mình nói lên huyền mà lại huyền nói, tin tức lượng rất lớn. Ta nỗ lực lấy ra nghe tới hữu dụng tin tức. Vẫn là không rét mà run, mỗi người đàn bà đều sẽ cảm thấy chính mình tủ quần áo thiếu một kiện quần. Áo, ta sợ ta về sau đối, quần áo, này hai chữ sinh ra bóng ma tâm lý, Trương Uyển Nương không bình. Thường, Thẩm Liên cũng không bình thường. Toàn bộ thế giới đều không bình thường, vì thế ta hoài nghi ta không bình thường, ta nghe được con. Tính chỉnh tề tiếng bước chân, Trương Uyển Nương ném dao nhỏ, cảnh sát tới, Trương Uyển Nương cùng. Thẩm Liên hư không tiêu thất, sở hữu hết thảy đều ở trong nháy mắt kia phát sinh. Bang, khẩn cấp đèn sáng, chỉ có ta ngơ ngác mà đứng ở không biết đã chết không có thi thể bên. Cùng cảnh sát nhóm mắt to chừng mắt nhỏ. Ngơ ngác mà giơ lên tay, ta một cái khác dự cảm trở thành sự thật. Đoàn đội cái kia thăng chúng ta vẫn không biết nói. Những cái đó năm chúng ta đụng tới Lưu Niên Niên quần áo giá cả thăng hot shirt không phát ra đi. Bởi vì lần này có đại sự xảy ra tình, ta sau khi rời khỏi đây mới biết được. Lão cán bộ bị tước đầu. Cái kia có điểm nương minh tinh bị chặt đứt hầu cốt. Hơn nữa bị lột ra nữ minh tinh. Mất tích Trương Uyển Nương cùng Thẩm Liên. Ở này đó minh tinh. Ta quả thực chính là nhặt về một cái mệnh. Nữ hán tử nhưng thật ra đào tẩu. Bất quá tinh thần có chút hoảng hốt. Dân chúng yêu cầu tiết mục tổ cùng cảnh sát cấp cái công đạo. Thật lớn khủng hoảng bao phủ mỗi người. Ai cũng chưa nghĩ đến sẽ phát sinh như vậy sự. Từ đây 8 giờ lúc sau. Trên đường không còn có một người. Phía chính phủ tựa hồ tưởng che lấp một đoạn thời gian. Nhưng thắng không nổi dư luận áp lực. Cuối cùng tựa hồ bất chấp tất cả. Công bố một ít đồ vật tỉ như Trương Uyển Nương là một cái biến thái sát nhân ma. phía chính phủ đã tuyên bố lệnh truy nã, một mảnh ồ lên, Thẩm Liên vốn là cảnh sát nằm vùng. Nhưng cuối cùng giống như ra một chút trạng huống. Thế nhưng cũng ở lệnh truy nã thượng, bọn họ một lần nữa điều tra Thẩm Liên quan hệ xã hội. Xả ra Thẩm Liên phía trước đang ở cùng một cái bị hại nữ tinh bạn trai cũ ở chung sự thật, ở chung. Người là cái luật sư, cũng ly kỳ mất tích. Căn cứ hắn các đồng sự phản ứng. Hắn cùng Thẩm Liên xác thật là tình lữ quan hệ. Cắt không đứt, gỡ càng rối hơn. Ta loát một ngày đã có quan hệ. Lý ra một gáo thiên đại cầu huyết, bạn gái cũ giết chết xong xuôi sự người hiện bạn trai bạn gái cũ. Đương sự bao che bạn gái cũ cùng bạn gái cũ dẫu lìa ngỏ ý còn vương tơ lòng hơn nữa cùng hiện bạn. Trai ở chung, đương sự là Thẩm Liên, ta run bần bật, nhà ma thần quái sự kiện vẫn như cũ không có. Cách nói, nhưng ta coi trọng đầu dư luận dẫn đường xu thế là mặc kệ có phải hay không Trương Uyển Nương làm. Nồi đều đẩy cho Trương Uyển Nương là được. Chuyện khác chờ đem người tìm trở về lại nói, ta cảm thấy ta có thể ở vài thập niên sau mỗ quốc. Mười đại chưa giải chi mê chiếm cứ một cái không nhỏ độ dài. Hơn nữa vẫn luôn truyền lưu đi xuống, lại sau lại ta phát hiện một kiện đáng sợ sự tình, người chung quanh tựa hồ đã quên cái này chấn. Động một thời sự tình, giới giải trí chưa từng có Trương Uyển Nương. Thẩm Liên như vậy hai người, đã chết lão cán bộ. Có điểm nương nam minh tinh. Cái kia cười rộ lên thực ngọt nữ minh tinh đã không có một chút tồn tại quá dấu vết. Ta trải qua các loại thực nghiệm, rốt cuộc phát hiện. Toàn bộ thế giới đều đã quên bọn họ, ta hoài nghi là ta xảy ra vấn đề, ta quan sát quá nữ hán tử. Phát hiện nàng đặc biệt thiên vị nương hề hề ái khóc nam hài. Nhưng cũng gần như thế, ta có điểm hỏng mất. Ta điên cuồng mà vơ vét bọn họ tin tức. Không có kết quả, hiện tại. Ta người đại diện nhìn ta viết hạ đại tác phẩm, nhiều năm về sau. Ở đối mặt nhà ma một đống siêu cấp thần quái sự kiện khi... Lưu Niên Niên chuẩn sẽ nhớ tới. Năm đó hắn gặp được đoán mệnh vuốt đầu của hắn sự. Cho nên, Lưu Niên Niên, người muốn đi xuất gia làm đạo sĩ. Hắn lông mày khoa trương mà giơ lên. Tự hồ nghe tới rồi toàn thế giới nhất hoang đường sự tình, ta gật gật đầu. Từ trong tay hắn đoạt lại ta kia bổn kêu, Lưu Năm cô độc đại tác phẩm. Cõng hành lý đi ra đại môn, chúng ta vẫn không biết nói. Năm ấy Lưu Niên Niên gặp được Thẩm Liên là cái dạng gì người? Ta lẩm bẩm, đi FY. Hết chương.